Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1866, 7 ngày bao lui phục vụ. Góc truyện audio.com, ba tiền bối nhưng ta còn không thanh toán thu nhỏ viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cần thiết ba khối linh thạch đại giới a, bá tống sắt thép hóa thân nghi hoặc hỏi. Có người thay ngươi thay thanh toán, còn là ai, ta trước giữ bí mật. Cái gì đều có thể bán, đại lão một mặt bình tĩnh nói, sau đó hắn đưa lên ba cái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có người thay ta thanh toán xong. Bá tống sắt thép hóa thân tiếp nhận ba cái mảnh vỡ. Tiền bối, cái này ba cái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Thu nhỏ thời gian, có thể duy trì bao lâu? Bằng vào ta kỹ thuật, cái này ba cái thiên đình mảnh vỡ trạng thái, chỉ ít có thể duy trì 24 giờ. Cái gì đều có thể bán, đại lão trả lời. Tạ ơn tiền bối, sắt thép hóa thân thận trọng đem ba cái mảnh vỡ để vào túi. Như vậy, xác nhận giao dịch hoàn thành. Cái gì đều có thể bán, đại lão gật đầu nói, sau khi nói xong, hắn đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Bá Tống đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Lần này giao dịch trên tổng thể tới nói vẫn được. Xem ở lần này thuận lợi giao dịch trên mặt mũi, liền không trước đem bá Tống kéo sổ đen. Cái gì đều có thể bán, đại lão tiêu sái rời đi, lưu lại bá Tống đạo hữu sắt thép hóa thân tiếp tục tại bờ biển bắt con cua. Đợi cái gì đều có thể bán, đại lão đi xa về sau, bá Tống huyền thánh sắt thép hóa thân đình chỉ động tác cúp điện. Một lát sau, thiên đế vũ nhu tử thân ảnh từ đáy biển chui ra, cười hì hì đi vào sắt thép hóa thân bên cạnh. Nàng đưa tay dắt Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, chuẩn bị đồng bộ Tống tiền bối, sau đó, Tống tiền bối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ ta liền mang đi. Thứ này vốn chính là ta đắt, sở dĩ, đừng nói ta tiệt hồ ngươi nha. Dứt lời, nàng nắm lấy. Cắt điện, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, một bước bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa, chạy nhanh chóng. Mà lại chạy mất thời điểm, nàng còn ra tay đem bản thân. Không gian truyền tống, dấu vết xóa đi, miễn cho có người thuận không gian truyền tống khí tức truy kích nàng. Vì cam đoan an toàn, nàng mang theo Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân trước ngẫu nhiên truyền tống hơn 10 lần. Tại truyền tống quá trình bên trong, nàng còn tại ba cái. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Trên bố trí tầng 1, đế văn phong ấn, tránh cho cái gì đều có thể bán thông qua cái này ba cái mảnh vỡ truy tung đến nàng. Liên tiếp truyền tống mấy chục lần về sau, nàng mới lặng lẽ độn trở lại mình bây giờ ở tạm hắc ám tiểu tinh cầu bên trên. Hừm, cứ như vậy hẳn là an toàn. Thiên đế nói khẽ, nàng đưa tay vỗ, đem Tống Thư Hàng sắt cương hóa thân chuyển rời về mặt trời nhỏ bên trong. Hiện tại thực lực của nàng không có hoàn toàn khôi phục, không thể chuyện gì đều chính diện đổi. Mặt khác, tại sao ta cảm giác ta có chuyện không hoàn thành? Thiên đế xoa cằm, một lúc lâu sau, ta quên cùng cái kia vũ nhu tử cô nương tiếp xúc một chút. Thiên đế ngẩng đầu vọng thiên, nàng lần này mục đích chủ yếu, rõ ràng là cùng vũ nhu tử tiếp xúc một chút, hiểu rõ bên dưới nàng gần nhất đến cùng đang làm gì, loại kia cưỡng chế sảng khoái đến cùng là thứ quỷ gì. Kết quả bởi vì, Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ nguyên nhân, chuyện trọng yếu nhất ngược lại quên đi. Xem ra tìm thời gian vẫn phải cùng Vũ Nhu Tử tiếp xúc một chút. Nếu không, nho ra kế hoạch liền không cách nào triển khai. Thiên đế lẩm bẩm nói. Điền Thiên Đảo yến hội hiện trường. Đại bộ phận uống nhiều đạo hữu đã tại Điền Thiên Đảo chủ an bài xuống, nghỉ ngơi đi. Góc truyện audio.com. Còn có số ít mấy vị còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, còn không có chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở trong phòng bếp, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục Bạch Tiền Bối phân thân, Thất Tu Thánh Quân, Hoàng Sơn Tôn Giả, cái gì hàng đều có tiên tử chính vây quanh Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà đang theo Vũ Nhu Tử miêu tả phương pháp bồi dưỡng tâm ma hóa thân. Hắn đã sớm ngưng tụ ra tâm ma, bây giờ đoàn kia màu xám sương mù trạng tâm ma có muốn tiến hóa thành hình dấu hiệu. Tất cả mọi người rất muốn mở mang kiến thức một chút Bắc Hà. Tâm ma hóa thân, thành hình về sau, lại là cái gì hình thái? Là hắn trước kia tâm ma tóc vàng mỹ nhân, vẫn là như Bắc Hà ý chí muốn ngưng tụ một cái đồng quái tâm ma. Hoặc là giống như Vũ Nhu Tử, ngưng tụ ra một cái da đen Bắc Hà. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi kết quả, cái này lúc Tống Thư Hàng đột nhiên biến sắc, cánh tay run rẩy một chút. Thế nào, Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi, Tống Thư Hàng rụi rụi con mắt, trong mắt của hắn nhận được đã lâu, sắt thép hóa thân, đồng bộ tới được hình ảnh. Tại hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Tử cười nói tự nhiên, Tống tiền bối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ ta liền mang đi. Thứ này vốn chính là ta đắt, sở dĩ, đừng nói ta tiệt hồ ngươi nha. Thiên đế, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Tô Thị A Thập Lục, thiên đế, nàng tới, Bạch Long tỷ tỷ trong nháy mắt hiện thân, lơ lửng ở trên không. Nàng lúc này tích xúc một bộ phận năng lượng, liền xem như chính diện đối cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cái gì hàng đều có, chúng ta muốn đi. Cái này lúc phòng bếp truyền ra ngoài đến, cái gì đều có thể bán đại lão. Thanh âm, dứt lời, đại lão vào nhà. À, bá tống ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì đều có thể bán đại lão nhíu mày. Rõ ràng tại ngoài phòng thời điểm, hắn đều không có cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức, nhưng vào nhà về sau, lại phát hiện hắn an vị tại trong phòng bếp. Tiền bối, Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm không ổn, kết hợp sắt thép hóa thân truyền lại tới hình ảnh, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi dò. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đâu? Cho người sắt thép hóa thân, cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán đại lão? Chấm, hai người đều từ đối phương trên mặt đọc đến. Không ổn, tin tức, ta sắt thép hóa thân, bị thiên đế cướp đi trước đây thật lâu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, cái gì đều có thể bán đại lão? Cái gì, cái kia sắt thép hóa thân không phải là cùng ngươi chặt chẽ không thể tách rời sao? Là chặt chẽ không thể tách rời, mặc dù bị cướp đi, nhưng sắt thép hóa thân cùng ta ở giữa liên hệ không cách nào bị chém đứt. Ngẫu nhiên ta còn có thể từ sắt thép hóa thân cái kia đạt được một số cảm ngộ cùng một số tin tức. Với ta mà nói, cái này không có gì tốt kinh ngạc, ta liền bản mệnh linh quỷ đều bị người mạnh mượn mà đi, hiện tại cũng không trả. Sắt thép hóa thân bị người đoạt chạy, ta hoàn toàn không cảm giác ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, hắn bình tĩnh dáng vẻ để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Lại nói ta không phải còn chưa trả, thu nhỏ thiên đình mảnh vỡ, phí tổn sao, vì cái gì tiền bối đột nhiên lại giao dịch với ta rồi. Tống Thư Hàng truy vấn, cái gì đều có thể bán đại lão, Vũ Nhu Tử tiểu cô nương, giúp ngươi thanh toán 3 khối cửu phẩm linh thạch. Vũ Nhu Tử tại ta hạch tâm thế giới, trợ giúp Xích Tiêu kiếm tiền bối hoàn thành. Tâm ma hóa thân, pháp thuật, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc hắn đã đoán được chân tướng. Là thiên đế, Vũ Nhu Tử tâm ma bị thiên đế cướp đi, sở dĩ cái kia thay giao linh thạch Vũ Nhu Tử, hẳn là thiên đế. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là chỉnh chỉnh tề tề. Một cái linh quỷ bị thiên đế cướp đi, một cái sắt thép hóa thân bị thiên đế cướp đi. Đồng thời, cái gì đều có thể bán đại lão lại nghĩ tới một cái chi tiết. Hắn đưa tay lấy ra, thiên đế, trả tiền 3 cái cửu phẩm linh thạch, 3 cái cửu phẩm linh thạch phẩm chất trên hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, trong đó một cái linh thạch bên trên có cái nho nhỏ. Đế văn, dấu vết, nếu không nhìn kỹ, liền sẽ xem nhẹ đi qua, cái gì đều có thể bán đại lão đem cái này linh thạch ném tới bên cạnh. Hắn lập tức liền có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức. Hắn lại đem khối linh thạch này nhặt lên, Tống Thư Hàng khí tức liền bị che giấu, không cách nào bị hắn cảm ứng. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, MMP, cái gì đều có thể bán đạo hữu, ngươi trúng chiêu. Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng thở dài, ở trong đó cũng có trách nhiệm của chúng ta, Vũ Nhu Tử linh quỷ, hắn sắt thép hóa thân tổ hợp, việc này không thể chỉ trách cái gì đều có thể bán đại lão. Ta đi đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cầm trở về. Cái gì đều có thể bán đại lão che kín trên người cái chăn, trầm giọng nói. Còn tốt chúng ta có, 7 ngày bao lui, phục vụ, muốn từ trong tay của ta tiệt hồ hàng hóa, không dễ dàng như vậy. Tại cái này nhân tâm xảo trá, nhân tình băng lãnh thế giới, chỉ có trên người cái chăn, có thể mang cho hắn ấm áp. 7 ngày bao lui phục vụ, vô luận thân ngươi ở phương nào, chỉ cần không hài lòng, chúng ta đều có thể tới cửa lấy hàng. Chất lượng tốt phục vụ, tìm hiểu một chút cách trương.